Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2149, chương 105. Siêu cấp lớn tin tức. Canh thứ 3, Sawamura bọn họ cùng Kanashi Agricantoro thi đấu kết thúc ngày thứ 2. Các bà mai thể trang web đều sắp điên rồi, thậm chí có không ít báo chí. Buổi tối hôm đó suốt đêm tăng ca, liền đem bọn họ sách báo cùng báo chí cho in ấn đi ra. Chuyện này nói đến đơn giản, nhưng thật muốn bắt tay vào làm, có thể không giống mọi người nghĩ tới như vậy dễ dàng. Phải báo đạo chuyện ngày hôm qua, bọn họ cần biên tập, xếp ban, in ấn, phát hành chỉ môi. Tại sao hiện tại càng ngày càng thấp mê? Một cái nguyên nhân rất lớn chính là thời gian của nó đồng dạng một cái tin tức. Ở trên Internet truyền bá lên, khả năng vẻn vẹn liền cần 5 điểm chung, chỉ cần biết rằng tin tức người phát một cái thiệp liền được. Rồi thế nhưng đặt ở chỉ môi lên, dựa theo bình thường công tác chu kỳ, bọn họ ít nhất phải 2,3 ngày thời gian mới có thể làm cho mọi người thấy đưa tin hai người hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh cũng. May đây là một cái khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn niên đại, dù cho là đến hiện tại, vẫn như cũ còn có rất nhiều người không có tiếp thu mạng lưới bọn họ quen thuộc chỉ chất truyền. Thông những này lưu lại người sử dụng, cho chỉ môi cuối cùng kéo dài hơi tàn cơ hội, nhưng xin tin tưởng, thời gian sẽ không quá dài, không tốn thời gian dài, chỉ chất truyền thông liền triệt để tiêu vong, có thể còn sót lại chính là đài truyền hình cùng mạng lưới truyền thông. Thậm chí theo mạng lưới truyền thông hưng thịnh, đài truyền hình thị trường số lượng cũng sẽ bị từ từ áp súc. Cũng may, đài truyền hình bình thường đều có phi phàm bối cảnh cùng không thể thay thế tác dụng, vì lẽ đó tạm thời còn không cần lo lắng bị mạng lưới truyền thông triệt để thay thế được. Sáng ngày thứ hai lên, làm xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhìn thấy qua báo chí đưa tin thời điểm đều hết sức kinh ngạc, những phóng viên này cũng quá có khả năng chứ, bọn họ đã vậy còn quá nhanh, liền biên tập sắp chữ kết thúc, phát hành đi ra, như thần tốc độ. May mà những người này không có đánh bóng chày, nếu như bọn họ cũng đánh bóng chày, chúng ta vẫn đúng là không hẳn là đối thủ. Các bạn nhỏ ngồi ở báo chí trước, từng cái trêu chọc theo trang báo mở ra. Không ngoài dự đoán, hầu như hết thảy liên quan đưa tin đầu bản đầu đề đều là Sawamura Eijun, đại ma vương lại đổi mới ghi chép. Một cuộc tranh tài, hai cái ghi chép, đại ma vương Sawamura Eijun điểm cuối. Đến tột cùng ở phương nào? Takeda huấn luyện viên đích thân tới hiện trường, để một lần trịnh trọng xem kỹ Sawamura Eijun. Sawamura có không có khả năng là U18 tân đội trưởng? Takeda huấn luyện viên chính thức hướng về Sawamura Eijun bạn học duỗi ra cành ô liu, hy vọng hắn có thể đảm nhiệm đội bóng A Picture kiêm nhiệm đội trưởng. Hầu như hết thảy đưa tin đầu bản đầu đề đều là Sawamura. Tin tức đối với tình huống như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đúng là cũng sớm đã tư không nhìn quen. Hầu như mỗi lần bọn họ thi đấu, Sawamura Eijun đều có thể trở thành là chói mắt nhất cái kia một cái. Liên quan với điểm này, các bạn nhỏ cũng là xuất phát từ nội tâm chịu phục, hay là chính là bởi vì cùng ở một cái đội bóng quan hệ, bọn họ so với xây đô cao trung bóng chày đội những kia các đối thủ càng thêm rõ ràng Sawamura Eijun lợi hại. Cái tên này là thật sự rất mạnh, cường đều hơi dọa người. Truyền thông đối với hắn tán dương, ở xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra không những có điều phân, thậm chí còn ít nói liền bọn họ cái nhìn của chính mình. Sawamura Eijun thực lực đừng nói vượt xa học sinh cấp 3, coi như là đặt ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong, e sợ đều là đại sát khí bình thường tồn tại. Đương nhiên những này đều chỉ là bọn hắn sự tưởng tượng của chính mình, sự thực có phải là thật hay không như vậy, còn muốn chờ Sawamura Eijun chính thức đánh vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp sau đó mới có thể thấy rõ ràng, không riêng là đầu bản, coi như ở đệ nhị bản bên trong cũng có lượng lớn Seido cao trung bóng chày đổi cùng Sawamura. Ajun nội dung trong này thậm chí có một phần đưa tin. Bát quái ra những kia nữ fan tập thể thông báo, quái vật thiếu niên vung mồ hôi sân thi đấu. Trăm nghìn thiếu nữ tập thể thông báo. Tuy rằng lộ ra nồng đậm bát quái khí tức, nhưng nhân gia phóng viên nếu có thể đem chuyện này cho đơn độc nói ra, nên chính là dự đoán chuyện này quan tâm độ cũng không thấp. Nhìn thấy cái này trang báo thời điểm, hết thảy tiểu đồng bọn đều đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Ajun trên người. Sawamura Ajun giơ hai tay lên, bày ra đầu hàng tư thế trời đất chứng giám. Những thứ đồ này thật sự với hắn không hề có một chút quan hệ, tuy nói nội tâm của hắn bên trong cũng có mấy phần tiểu tước dược, coi như tâm có tương ứng. Nhìn thấy nhiều như vậy nữ fan vì chính mình điên cuồng, Sawamura Ajun vẫn có chút tiểu kiêu ngạo, nhưng bằng lương tâm nói, hắn bản tâm bên trong cũng không hy vọng như thế lộ liễu, thực sự là ghê gớm. Ngay ở mọi người trêu chọc Sawamura Ajun bát quái thời điểm, Miyuki đột nhiên mở miệng nói rằng câu nói này thành công gây nên các bạn nhỏ chú ý. Bọn họ tạm thời buông tha Sawamura Ajun, một lần nữa đem sự chú ý đặt ở đưa tin lên. Cũng không phải hết thảy đệ hai bản đều đang liên quan với Seido cao trung bóng chày đổi cùng Sawamura Ajun đưa tin, trong đó có một phần khá là quyền uy báo chí, liền đăng bọn họ đối thủ Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đổi. Ở này một vòng thi đấu bên trong, cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá mức mạo hiểm tình hình, không có bất kỳ một con hắc mã giết ra khỏi trùng vây, có thể đánh vào bát cường. Tất cả đều là toàn quốc các nơi đỉnh cấp hào môn, mặc dù nói không có hắc mã xuất hiện, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bị đào thải những kia trong đội ngũ sẽ không có xuất sắc. Hôm nay tiểu bệnh thành muốn nói một chút, bị Seido cao trung bóng chày đội ở ngày hôm qua đào thải đội ngũ Kanashi Agricantoro này, chi đội bóng từ sắp phế bộ đến đánh vào Koshien lại tới cùng Seido cao trung thi đấu, đều không rơi xuống hạ phong. Trải nghiệm của bọn họ cũng là 10 phân truyền kỳ, hơn nữa bởi vì bọn họ bản thân có đặc sắc, đặc biệt như trong truyện tranh loại kia nhân vật chính, gây nên quan tâm độ cũng không thấp. Phóng viên liền lấy cái này vì là cắt vào điểm, tỉ mỉ giảng giải Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội thành lập, trưởng thành, mãi đến tận đi về phía huy hoàng. Ở trong này, có một cái tên là bất luận làm sao cũng không có cách nào tránh khỏi Yoshida hào quang. Hắn chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống, tổng cộng chỉ bị đánh từng đi ra ngoài 3 chi hit. Đánh ra hit đối tượng vẫn là Sawamura Ajun cùng Miyuki Kazuya. Trên thực tế ở Seido cao trung bóng chày đội dĩ vãng thi đấu bên trong, chỉ cần bọn họ gặp phải khó khăn đều là hai người kia dũng cảm đứng ra. Cho đến bây giờ, toàn quốc trong phạm vi hết thảy picture còn giống như không có ai là bọn họ hoàn toàn không có thể ứng phó Yoshida ở cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu. Trong quá trình giao ra phần này giải bài thi đủ khiến bất luận người nào giơ lên ngón tay cái. Quá tuyệt, phóng viên đối với hắn tán dương, cũng không có một chút nào muốn keo kiệt ý tứ. Đột nhiên giết ra đến quái vật toàn quốc cao cấp nhất picture một trong, nếu như hắn vị trí đội ngũ không phải Kanashi Agricantoro mà là một cái khác hào môn, cái kia kết quả của cuộc so tài cũng rất có thể theo phát sinh biến hóa rất lớn. Đánh giá như vậy, như vậy tán dương hoàn toàn tiêu chí. Một cái khác quái vật cấp picture sinh ra một cái có thể sánh ngang Hongo Narumiya May picture liền như thế đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy bản này đưa tin sau đó, hầu như hết thảy tiểu đồng bọn đều đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Ajun trên người, tuy nói bọn họ không cam lòng, nhưng lại không phải không thừa nhận phóng viên nói không sai. Ngoại trừ Sawamura Ajun cùng Miyuki Kazuya ở ngoài, Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn giống như thật không có từ tay của người ta bên. Trong bắt hít các bạn nhỏ đặc biệt mong muốn biết, Sawamura Azun đối với bản này đưa tin, đến tột cùng duy trì ra sao cái nhìn. Hắn là tán thành đây, vẫn là khịt mũi con thường, không cần sốt sắng như vậy. Đối phương theo chúng ta thời điểm tranh tài rõ ràng chiếm hắc mã tiện nghi. Nếu như là chúng ta quen thuộc đối thủ, mọi người cũng không nhất định như thế chật vật, nghe được Sawamura Azun lời giải thích. Các bạn nhỏ không tên thở phào nhẹ nhõm đúng đấy. Nếu như Yoshida vừa bắt đầu liền đem hắn toàn bộ thực lực cho tiệm lộ ra Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở thi đấu trước, có thể làm ra một ít nhằm vào cùng chuẩn bị như vậy, bọn họ tuyệt đối có lòng tin. Không cho điểm chỉ có 4, không coi như không có Sawamura cùng Miyuki hỗ trợ, chỉ dựa vào cái khác các bạn nhỏ, cũng chưa chắc liền không thể ghi điểm. Các bạn nhỏ khí thế vừa lên, liền bị Sawamura Azun câu nói tiếp theo cho đánh bóng trở lại, tuy nói có khắp mọi mặt nguyên nhân mới để Yoshida ở thi đấu bên trong cường đại như vậy, nhưng thực lực của hắn xác thực xuất sắc mới là nguyên nhân căn bản, người phóng viên kia đánh giá cũng không có vấn đề gì. Coi như cùng Hongo, Narumiya Mei so ra, người này cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Dựa theo Sawamura Azun tối nguyên bản ý nghĩ, Yoshida hào quang đều không chỉ là không kém bọn họ, hẳn là mỗi người mỗi vẻ mới đúng. Bọn họ này mấy cái picture ở phong cách trên có rất lớn sai biệt thực lực tổng hợp. Narumiya Mei khả năng hơi hơi cao hơn một chút, nhưng cũng không có cao hơn bao nhiêu. Nói đến đẳng cấp, bọn họ này ba cái tuyệt đối là cùng một đẳng cấp quái vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.